Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngây ngốc mà đứng một chỗ. Nàng cứ tưởng rằng nó sẽ ngã vào người mình, nghĩ rằng nàng sẽ bị đau mà kêu la thảm thiết. Nhưng không có. Một giây sau nàng bị một cơ thể trắng kiện ôm chầm lấy. Hắn hoàn toàn muốn bảo vệ nàng, nhưng cũng nhắc nhở nàng, hắn vì nàng mà chịu một cú đau này. Nàng nhìn vật đó rơi xuống, nhìn thấy hắn buông nàng ra, nắm lấy cánh tay vẻ mặt đau đớn. Nàng liền cảm thấy trong đầu có tiếng ong ong, tim chợt nhói đau, đau đến nỗi nước mắt cũng tràn mi. Nàng là làm sao vậy? Hắn lại trở nên kỳ lạ. Tay của anh. Giọng của nàng bỗng nhiên run rẩy. Hắn giống như là tay đã bị thương rồi. Anh không sao cả. Đường Tuấn Ân muốn an ủi nàng, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của nàng như trân châu từng hạt rơi xuống, thì hắn ngừng thở, tim thoáng chấn động. Nàng là vì hắn mà khóc ư? Hàn Tiểu Dạ cảm thấy bản thân thật là kém cỏi, lại có thể khóc trước mặt hắn, thật là mất mặt mà. Nàng vì sao lại như thế này? Không phải là đang lo lắng cho vết thương của hắn đó chứ? Không, nàng không lo lắng cho hắn, nàng chỉ cảm thấy áy náy mà thôi. Nàng không bắt hắn phải cứu nàng nha. Ai muốn hắn xen vào việc của người khác mà tới cứu nàng? Nàng đã lừa gạt hắn 8 năm, đóng kịch trước mặt hắn 8 năm, lại còn liên tiếp làm ra nhiều chuyện khiến hắn tức giận. Dựa vào cái gì mà hắn có lòng tốt đi cứu nàng chứ? Giờ thì hay rồi. Tay phải của hắn bị gãy xương, cô thì bị bong gân phải ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng bị mẹ bắt quay về Trường Sa chăm sóc cho hắn. Ngoại trừ lúc đi học, nàng không được phép đi đâu cả, ngay cả làm thêm cũng là không được. Tuy nói rằng ở Trường Sa có thể tiết kiệm được một chút chi tiêu, nàng cũng không thể đi làm thêm nữa. Làm một ngày đã nghỉ, không được trả tiền lương, viễn cảnh sinh hoạt phí bị eo hẹp, làm gì có ai lại chê tiền chứ. Nghĩ đến sau này không thể đi làm thêm, những tỷ tiền đáng yêu lại càng ngày càng cách xa nàng, khiến cho nàng cảm thấy thật là ai oán. Nhưng nàng thừa nhận một điều là hắn đã cứu nàng. Nàng chăm sóc cho hắn là chuyện đương nhiên. Trước khi tương thế của hắn có thể phục hồi, nàng cần phải nhẫn nại một chút. Cũng vì chuyện này mà nàng bị mẹ mang nắng cho thối đầu, chỉ kém có nước là nàng phải mổ bụng để mà tạ tội. Ngược lại, chú Đường và dì Đường lại rộng lượng nên không trách tội nàng, cũng khiến cho nàng cảm thấy được an ủi. Nhưng mà nàng cũng chỉ là được an ủi một chút mà thôi. Chú Đường phải tới công ty thì không nói làm gì. Còn dì Đường lại không nói sẽ ở nhà làm bóng đèn cản trở bọn họ, lôi mẹ nàng cùng đi tham gia hoạt động gì đó. Vì thế ban ngày nàng phải ở nhà một mình với Đường Tuấn Ân. Mau giết nàng đi. Hắn bắt nàng không được làm gì với mái tóc, không được mặc áo sơ mi cổ tròn và váy dài làm ô nhiễm mắt hắn. Hại dị đường hiểu lầm rằng nàng chỉ biết có bản thân mình. Hắn ngon ý vào chuyện bị thương, không thể dùng tay ăn cơm mà thỏa sức sai bảo nàng. Đút cho anh ăn đi. Tay phải của Đường Tuấn Ân còn đang bó bột, sinh hoạt hàng ngày có thể dựa vào nàng, lại còn có thể tha hồ mà sai bảo nàng. Hắn thật sự là rất hưởng thụ nha. Nàng làm món tiệp hầm cơm cho hắn ăn, đây chính là hưởng thụ. Hắn hợp lý hóa việc đề nghị nàng đút cơm cho hắn, thuận tiện phóng điện sang nàng, khiến mặt của nàng đỏ bừng. Đây cũng là một loại hưởng thụ. Trái tim của Hàn Tiểu Dạ giống như bị điện giật. Đối với lời nói ngang ngược của hắn, nàng chỉ biết nghe theo. Nàng luôn bị hắn nắm giữ cảm xúc, luôn để ý từng phản ứng nhỏ của hắn. Ngay cả khi hắn làm như vô tình mà cố ý mỉm cười phóng điện với nàng, nàng cũng không thể ngăn cản. Chỗ này bị dính nè. Đừng Tuấn Ân ăn hết muỗng cơm, lại còn cố ý liếm liếm vào đầu ngón tay, dính một chút tương của nàng. Cái này cũng được coi như là hưởng thụ nha. Đúng là sắc lăng. Hàn Tiểu Dạ vội vàng rụt tay về. Nàng đã chịu đựng đủ sự tán tỉnh lẫn trêu đùa của hắn. Nàng tự nói với bản thân là không thể nàng dễ dàng mắc bẫy hắn được. Nàng hại hắn bị thương, tiếp theo nhất định hắn sẽ xử nàng. Nàng không thể nào mắc mưu. Anh muốn ăn nữa. Đừng Toán Ân vừa giống như vị hoàng tử cao ngạo, lại vừa giống như là đứa trẻ nhỏ, lấy giọng điệu ra lệnh, cầu người con gái mình thích đút cơm cho mình ăn. Hàn Tiểu Dạ tức giận tiếp tục đút cơm cho hắn. Hắn ăn cơm cũng thực là nhã nhặn, vừa ăn vừa nhai chậm rãi. Đôi môi của hắn thật là gợi cảm, kỹ hà xảo hôn rất là khá. Nàng không thể nào nghĩ được về nó nữa, chỉ là đút cơm cho đàn ông ăn thôi mà. Đầu óc của nàng đúng là có vấn đề rồi, lại đi suy nghĩ đến chuyện miên man. Nói thật, cũng chỉ có yêu nhau thì mới có thể đút cho nhau ăn như vậy nha. Nàng cúi đầu càng lúc càng thấp, bầu không khí đen tối cứ vậy bao trùm lấy lòng của nàng. Nàng không biết nên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi môi của hắn hay là cơ ngực của hắn đây. Đặng Tuấn Ân đang hưởng thụ nàng đút cơm, lại phân tâm khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng, lông mi dài của nàng rủ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net